Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, ăn qua quần chúng. Ngày mùa hè sáng sớm tới rất sớm, dù cho chỉ có 5-6, ánh nắng, mặt trời huy đã đem tất cả quân doanh bao phủ. Thậm chí bắt đầu có một tia nóng bức, so với thái dương càng lửa nóng. Là lúc này đại thao trường, Hàng Giang Đại học, Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học, hai trường đại học tất cả huấn luyện quân sự tân sinh tất cả tập hợp tại đây mảnh đại thao trường. Thanh thế to lớn, có một loại toàn bộ thành viên đều muốn gia nhập một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu cảm giác. Toàn thể đều có, hướng quẹo phải, lấy ra các ngươi khí thế, hô lên các ngươi khẩu hiệu. Để cho cả tòa quân doanh sôi trào lên, chú ý luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ trong quá trình đội ngũ chỉnh tề. Không muốn tụt lại phía sau, Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học số 1 đại đội. Xuất phát, Lợi Xa Doanh đại đội cũng ở trong đó. 7 ngày thi đấu cái thứ nhất hạng mục đã bắt đầu. Hạng mục này nói thật ra, chính là cho lăn lộn phân tân sinh đưa ấm áp, chung quy. Huấn luyện quân sự tóm lại là muốn cho một ít cản trở đồng học một ít hy vọng. Chỉ cần kiên trì hạ xuống, liền có quân công phân. Về phần đằng sau hạng mục, đó chính là không muốn nghĩ. Cá nhân thi Việt giã, này nhất hạng chính là một ít kiện tướng thể dục thể thao đạt được hạng mục. Dương Ngự tuy có thể chạy tương đối nhanh, thế nhưng cùng những cái kia trường học IAAF đội những cái kia so với còn kém xa. Coi như cũng được, cầm 45 cái quân công phân. Dương Ngự đến điểm kết thúc về sau liếc mắt nhìn chính mình thành tích. Chỉ có thể buông buông tay, vô cùng đồng dạng, thế nhưng là vừa nghĩ tới Lợi Xa Doanh còn có đơn độc ban thưởng. Cá ướp muối vương, có thể hay không phát tài toàn bộ nhờ ngươi a? Dương Ngự hai mắt tỏa ánh sáng, hết sức nghiêm túc mà đem cá ướp muối vương phóng tại chính mình đầu gối trên đùi. Ánh mắt đối với liếc, nhận thức chút thật thật nói, ba chít chít, chớt, ba chít chít, chớt, ba chít chít, chớt, cá ướp muối vương nhả mấy cái, bong bóng ba bồ, nhưng mà sự tình gì đều không có phát sinh. Ngươi nghe hiểu chưa? Nghe rõ người liền nháy mắt mấy cái. Ba chít chít, chớt. Ba chít chít, chớt. Ba chít chít, chớt. Đi, ta coi như ngươi nghe rõ. Lấy không được đệ nhất ta sẽ trở lại đem ngươi thịt kho tàu. Cá ướp muối vương bất khả tư nghị địa chừng mắt nghiêng lệch con mắt lớn. Mèo mèo mèo, ngươi nói là tiếng người sao? Ngươi nghe một chút. Bên cạnh những người kia đều là hô cố gắng lên cố gắng lên. Còn cấp cho Pokemon uy. Cho ăn, đồ ăn, người như thế nào không uy. Cho ăn, cũng không tính. Rõ ràng còn muốn thịt kho tàu ta. Dương Ngự cảm nhận được cá ướp muối vương chấn kinh sợ. Vỗ vỗ bụng hắn, ta biết người nhất định có thể dây giết bọn hắn. Tại nước lĩnh vực, cá ướp muối vương nghe nói như thế. Hồng hộc cảm giác cái này mới đúng chứ. Khua lên hai má cực kỳ khí thế. Chòm râu đều vảnh đến cái ót. Hảo hảo cố gắng lên. Sông Hoàn Thành. Nơi này là tất cả đại đội hệ Water Pokemon huấn luyện địa phương. Hiện tại, nơi này cũng trở thành trận đấu chuyên dụng sân bãi. Sông Hoàn Thành tổng cộng chia làm tam đoạn đường. Đoạn đường thứ nhất là một mảnh thẳng tắp. Cũng là dài nhất một mảnh thẳng tắp, Pokemon giữa tốc độ chênh lệch ngay ở chỗ này thể hiện ra. Đệ nhị giai đoạn là vòng tròn đường rẽ, đi qua trong quân doanh mấy chỗ núi rừng, có thể nói có chút quanh co. Đệ tam giai đoạn chính là trở lại khởi điểm con đường. Sông Hoàn Thành điểm kết thúc chính là xuất phát khởi điểm. Một vòng đường, quyết định thắng bại, Cao Mậu, ngươi qua. Dương Ngự nhìn thấy chính mình đồng bọn. Các ngươi nhóm thứ mấy? Chúng ta hệ Water Pokemon trận đấu còn sớm. Trước đi xem một chút lục địa a. Hồng Khôn đề nghị. Ta nhóm thứ ba. Dương Ngự ta nhóm thứ năm. Vậy ta với ngươi một chỗ à? Cao Mậu, ta cũng nhóm thứ năm. Dương Ngự cười nói, a, xong đời, đệ nhất không có đệ nhất chưa? Có à? Dương Ngự vỗ vỗ Cao Mậu bụng, không có hảo ý mà cười nói, trong tay động tác biến thành đâm bụng. Người kia thi Việt giã cầm bao nhiêu quân công phân? Nói mau, ta nói, cũng liền 80, ba người các ngươi, ngừng, Cao Mậu bụng bị đâm chịu không? Nhanh chóng đầu hàng, 80, ta thấu, đều là hai ta lần. Hồng Khôn cho Cao Mậu bờ vai một chút, là ta 8 lần, Văn Nhân Phương Thần nhào nặn dụi mắt. Hắc hắc hắc, Cao Mậu ngây ngốc cười cười, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng dự bị chảy. 3. Một tiếng hiệu lệnh súng vang lên, cách đó không xa truyền đến vô cùng náo nhiệt tiếng hò hét. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Đô đùa, cố gắng lên, xông lên a, nhanh xông lên a. Otis, người như thế nào đợi ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích đâu này. A, ma khốp, chạy mau, không thể thua cho cái khác, Pokemon a. Mau mau nhanh, ngoạc kép chấm chấm, ngoạc tàu, Dương Ngự, Cao Mậu, Văn Nhân Phương Thần, mau nhìn bên kia. Mau nhìn, bên kia chạy mau điên. Hồng Khôn chỉ vào Dương Ngự sau lưng kia một mảnh dơ lên bụi bặm. Còn có bên kia ầm ầm ầm oanh địa động âm thanh cùng hò hét vô cùng lo lắng âm thanh. Đi xem một chút, Dương Ngự đối với cái này một hồi có ý tứ trận đấu cũng là hào hứng bừng bừng. Mặc dù mình trước mắt không có trên đất bằng Pokemon, thế nhưng đi xem một chút khác Pokemon, có lẽ cũng có thể cân nhắc một chút. Ivysaur, chạy mau lên a, người chạy nhanh lên, van cầu người chạy nhanh lên. Một cái vô cùng quen thuộc thanh âm tại một cái phương hướng truyền đến, Mộ Dung Văn Đào cơ hồ là khóc xin tại xem thi đấu sân bãi hò hét a. Dương Ngự bốn người đụng lên đi liếc mắt nhìn. Ôi chào ơ tê đi, như thế nào nơi này còn có mấy cái tụt lại phía sau Pokemon a? Một cái nằm dạp trên mặt đất chậm rãi hoạt động nhắm mắt lại dường như tại ZZZ suy náp. Một cái hắc cáp nện bước tiểu chân ngắn chạy bộ Otis. Kia Otis trông thấy đã xa đi những Pokemon vẫn nhảy cà tưng la lên. Dường như đang gọi chúng chạy chậm một chút. Nó đồng dạng. Đương nhiên, bắt mắt nhất dĩ nhiên là này một cái nện bước đôn bộ pháp Ivysaur. Trung quy tiến hóa qua Pokemon tại sinh viên đại học năm nhất Trung Phi thường ít. Này một cái Ivysaur đang cố gắng điện nện bước bộ pháp chạy trốn. Chỉ tiếc, dường như chạy rất chậm bộ dáng. Suy, Hồng Khôn không khỏi che miệng cười rộ lên. Đáng tiếc thanh âm kia không thể tránh né địa lộ ra. Mộ Dung Văn Đào, ngươi phân tại tổ 1. Dương Ngự mặt lộ vẻ đồng tình. Cuộc thi đấu này đối với vị bạn học này mà nói 10 phần không hữu hảo a. Đúng vậy a, Mộ Dung Văn Đào đã mất đi mộng tưởng, không muốn cố gắng nữa. Hiện thực chính là như vậy. Cũng không phải càng lợi hại Pokemon tại đây dạng trận đấu thượng càng có ưu thế. Ni mã có thể tới hay không cái Pokemon đối chiến. Cam đoan từng phút đồng hồ cầm đang ngồi các vị đánh thành Clefairy Hell. Ừ, tựa như này suy nắp đồng dạng. Quân ta công lao phân. Không ai có, Dương Ngự rất muốn cười. Thế nhưng trở ngại Mộ Dung Văn Đào tại trước mặt. Chỉ có thể quay đầu cười ha hà. Ta xem tới chỉ có thể nhìn hí. Các ngươi thế nào? Còn chưa bắt đầu sao? Mộ Dung Văn Đào cho Ivysaur tiếp tục cố gắng lên trong chốc lát. Chuẩn bị bắt đầu ăn qua. Hỏi Dương Ngự bốn người. Hệ út thơ muộn một chút. Những người khác đâu? Văn Nhân Phương Thần cùng Mộ Dung Văn Đào quan hệ cũng không có như hắn và Văn Nhân Vân Hải như. Vậy tương tự băng điểm. Vẫn còn hữu hảo mà hỏi. Ừ, chuẩn bị chiến khu chỗ đó. Âu Vương Thiến, ta cảm giác nàng muốn bạo tẩu. Nhóm thứ hai đệ nhất hẳn phải là nàng. Dương Ngự liếc mắt nhìn bên kia chuẩn bị phương hướng. Charmeleon đã xoa tay, cái khác Pokemon đều lạnh run bộ dáng. Nhìn nhìn lại này một cái vẫn còn ở nơi xuất phát cách đó không xa nỗ lực bò sát Ivysaur. Lành lạnh, như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.